chỉ cần có một chút không thích hợp, liền lập tức mang theo phệ kim thú thuấn di thêm không gian xuyên toa trốn về ẩn núp chi địa. Dù sao bảo trụ mạc nhỏ mới trọng yếu nhất. Cách Trương